Ngôi nhà hạnh phúc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 19 lại nói đến Wang Chư sau KSA lôi Kiki đi thì cô Bích họ đã đi đâu, theo dõi xem họ đi đâu và làm gì nhé. Kiki, anh dẫn tôi đến đây làm gì, tôi còn phải đi học nữa. Wang Chư, chẳng phải cô thích đi công viên giải trí lắm sao, thì tôi dẫn cô đi. Kiki, anh có điên, cô tự nhiên bắt tôi đến đây, giờ tôi cô thích nữa, anh chơi mình đi tôi đi dây. Chưa kịp bước đã bị Wang Chư nắm tay kéo đi chơi. Wang Chư, đi thoai, hôm nay tôi và cô sẽ cúp học đi chơi một ngày. Wang Chư và Kiki lúc này người khác nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi hạnh phúc nhất, nhưng đâu ai biết họ sắp phải xa nhau, họ chơi hết trò này, gọi trò khác. Trông Kiki lúc này đã khá hơn những ngày trước rất nhiều, chơi xong cả hai người đều đã rất mệt. Kiki, tại sao hôm nay anh lại dẫn tôi đến đây? Wang Chư, vì tôi biết mấy bữa nay cô vui nên muốn hôm nay dẫn cô đi chơi cho thật là vui vào để tâm trạng thật thoải mái. Kiki, sao bây giờ anh lại tốt với tôi vậy? Wang Chư, cô khát nước chưa, tôi đi mua đồ ăn và nước cho cô luôn nha. Vì tránh ánh mắt của Kiki nên anh chạy trước. Kiki nghĩ, sao anh lại tốt với em vậy, thà anh lạnh lùng như trước ít ra em sẽ có thể quên được anh nhanh hơn, anh càng tốt với em vậy, làm sao em có thể nỡ bỏ anh mà đi được, em càng yêu anh hơn đây Wang Chư à. Kiki bắt đầu lại rơi nước mắt. Wang Chư, này nước của cô đây. Kiki chùi nước mắt, cảm ơn anh. Wang Chư, cô khóc à, có chuyện gì vậy? Bích mà còn hỏi, GT, Kiki, cô có gì mình đi chơi tiếp đi. Wang Chư, đi chụp hình đi. Kiki, sao hôm nay lại muốn chụp, chẳng phải anh cô thích chụp hình sao? Wang Chư, hỏi nhiều quá, kêu đi chụp thì cứ đi nói nhiều đổi ý bây giờ. Kiki, thôi được rồi, hôm nay anh lạ thiệt đấy. Vì Kiki cô biết rằng Wang Chư muốn cho cô nhiều kỷ niệm đẹp giữa hai người, để cô có cách nào rời xa anh, Kiki vẫn vô tư chụp hình, hai người chụp rất nhiều kiểu, Wang Chư cũng tỏ ra vui vẻ hơn, nào là ôm, còn làm hình trái tim hay kiss với Kiki nữa, Kiki thì rất vui nhưng cũng rất buồn vì đến bây giờ Wang Chư mới tốt với cô. Kiki, Wang Chư này, nếu một ngày anh cô còn thấy tôi nữa anh sẽ thế nào? Wang Chư, tôi hả, thì thấy vui nè, khi cô có một con quỷ chuyên quấy rầy tôi he he. Sóp tột độ sao mà ông này ác thế? Kiki, vậy à, thì ra tôi cô biết là tôi làm phiền anh nhì yêu thế mà chắc ngày này cũng đến nhanh thoai. Wang Chư, cô sao vậy, tôi chỉ nói đùa thoai, thật ra thì cũng có chút cô vui, vì có cô mọi người sẽ vui vẻ hơn, căn nhà sẽ nhộn nhịp hẳn, nếu như cô đi gọi thì giống như ngôi nhà mất đi sự vui vẻ của nó vậy đó. Kiki, ha ha ha, anh là em gì vậy, cứ như tôi là sự sống của mọi người vậy đó. Wang Chư nghĩ, đúng, em chính là sự sống của anh, nếu cô có em có lẽ anh sẽ cô nói chuyện và cười nhiều như vậy, cảm ơn em nhưng nhất định anh sẽ cô để em đi đâu. Kiki à, anh sẽ giữ em lại bằng mọi cách. Cách gì vậy ta, Kiki, này đang nghĩ gì vậy? Wang Chư, cô thoai cũng ta về đi, đi cả ngày gọi chắc mọi người lo lắng lắm, những tấm hình nhớ giữ cho kỹ nha, sẽ cô chụp lần nữa đâu. Kiki, Bích gọi, hai người đi về mang theo hai tâm trạng khác nhau, một người suy nghĩ tại sao lúc mình sắp rời xa mọi người thì lại tốt với mình, là mình cô muốn đi nữa, còn một người đang suy nghĩ cô Bích làm cách nào ngày mai giữ người kia ở lại đây. Ở nhà, Selena, chúng nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy? Granny, kệ đi chị ơi, Bích đâu khi về lại có kết hòa tốt. Ella, cô chừng Kiki lại, cô đi mà ở lại với chúng ta. Sun, Kiki đi đâu hả chị? Hebe, thì Kiki sẽ về Mỹ cùng Mai. Sun, KSA nào, Mai anh về gọi. Sun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao cô nói em biết để em còn chuẩn bị? Mai, anh nghĩ em sẽ ở đây với mọi người. Sun, hem em hốc chịu, em phải về cùng anh, vậy mai em đi chung nha. Ella, sao em lại muốn về nhanh vậy? Sun, vì em cũng nhớ ba má em nên em muốn về. Mai, vậy tối nay sắp xếp hành lý đi, anh biết ngay em sẽ đòi theo mà, nên mua sẵn vé luôn rồi. Hebe, ở đâu ra vé cho anh vậy? Mai, thì là vé của Kiki đó. Aaron, sao kỳ vậy, chẳng phải là vé của Kiki sao lại cho Sun? Chun, vậy còn Kiki thì sao? Kevin, ý của Mai là Kiki sẽ cô đi đâu? Chiro, sao lại cô đi hả? Granny, sao anh ngốc vậy, thì ở đây với Hoàng Trư chứ sao? Ella, mọi người nói gì mà em chẳng hiểu. Chun, em thông minh vậy mà có chuyện này cũng em hiểu sao? Ella, ý anh là gì hả? Chun, cô có gì đâu, em đừng có nổi điên lên nha. Chiro, ha ha ha, Chun sợ Ella gọi cả. Granny, còn anh hay hoa ha. Selena, lạ là những cuộc cãi vã. Aaron, sao mấy người lại cô đàng hoàng giống Selena và Kevin, cả nhìn họ hạnh phúc cả nhìn mà học hỏi đi. Hebe, thế chúng ta cô hạnh phúc hả anh yêu? Lườm Aaron một cách đáng sợ. Aaron, à cô, ý anh là tụi mình cũng hạnh phúc nhưng cô bằng hai anh chị ấy thôi. Tiếng cười rộn rã khắp nhà thì có tiếng mở cửa. Kiki, mọi người em về gọi đây. Quang Chư, em cũng về gọi. Chiro, hai đứa ghê nha, dám lén cúp học đi chơi à? Reni, tình cảm tốt đẹp nhỉ. Kiki, ấy ấy cô phải như mọi người nghĩ đâu. Aaron nói nhỏ Quang Chư, sao gọi được em? Quang Chư, em vẫn chưa nói gì. Aaron, trời, Hebe, gì mà anh trời dữ vậy? Aaron, à cô có chuyện gì đâu? Kiki, mấy người đừng có chọc em được hem, tại anh ta dẫn em đi chứ bộ. Ella, vậy sao, Selina, cũng có người đồng ý mới đi đến giờ này đứng hem mấy đứa. Hebe, đúng ngoài, Kiki, thoải em lên lầu đây mệt mọi người quá. Sun, ấy ấy có cái gì rơi ra kìa. Kiki, Quang Chư, ấy cô được xem, Ella, làm gì mà cô được hả? Chun, đồng thanh giữ hen, Ella, qua mọi người xem nè tình tứ ghê chưa? Reni, cứ như một đôi vợ chồng mới cưới vậy đó. Selina, nhí nhảnh gớm nha. Kevin, thoai nào mọi người hai đứa nó sắp biến thành quả cà chua gòi cà. Kiki, mấy chị này, giật mấy tấm hình gòi chạy lên phòng. Mai, chạy lên xem đi. Chun, Sun em khoan hay lên. Sun, tại sao vậy? Quang Chư, cô ấy nghĩ em và anh quân nhau. Sun, vậy sao? Aaron, cho nên em khoan lên để chị em họ nói chuyện với nhau dù sao chỉ còn một ngày thoai à. Kevin, còn chưa bích giữ người ta lại mai người ta đi gòi. Quang Chư, này sao lại nhìn em? Mai, tại ai mà người ta phải đi chứ? Quang Chư, bích gòi, bích gòi. Trên lầu, Kiki, mấy chị bích em và anh ta có thể mà cứ chọc hoài. Selina, chị chỉ muốn ngày hôm nay em được vui vẻ thoai. Ella, mai chị em phải xa nhau gọi em cô muốn chút nào. Sụt xịt, Reni hòa khóc, em cô muốn xa Kiki đâu chị em tụi mình lúc nào cũng sống cùng nhau mà giờ phải thế em cũng hem muốn. Kiki, em cũng hem muốn rời xa mấy chị đâu. Hebe, vậy em ở lại đây đi. Kiki, em cô thể các hỷ hãy cho em một con đường mới đi, mặc dù em cũng muốn ở lại đây. Selina, nhưng tấm hình này em phải cất giữ cẩn thận đó. Kiki, tất nhiên gòi kỷ niệm còn lại của em và anh ấy mà. Năm chị em ôm nhau cùng khóc sướt mướt, gòi đã ôm nhau cùng ngủ suốt một đêm mà ai cũng mong sao sẽ cô bao giờ có ngày mai. Nhưng làm sao mà cô có được cơ chứ, gòi ngày giờ mà Kiki lên đường cũng sắp đến bây giờ mọi người đều tập họp ở sân bay. Selina, Kiki bé nhỏ qua bên đó, cô có mấy chị em nhớ giữ gìn sức khỏe chăm sóc papa. Em, mama ấy chị nha, Kiki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chị ở đây cũng thế nhá, luôn luôn vui vẻ có bích chưa con mấy anh nữa cô được ăn hiếp mấy chị em đâu đó nha. Kevin, yên tâm đi mấy anh thương mấy chị em còn hem hết nữa mà. Selina, lẽo mẹ quá hen, Chiro, em yên tâm mấy chị em cô ăn hiếp anh là may gọi chứ ở đó mà. Reni nhéo lỗ tai Chiro, ở đó mà sao hả anh yêu? Chiro, đó em thấy chưa, Ella, ha ha hai người này, Reni, mai nhớ chăm sóc Kiki cho bọn em nha. Mai, được gọi Kiki là em gái cưng mà. Kiki, Sun sao cậu lại? Sun, thì mình cũng về Mỹ với Mai mà. Kiki, vậy còn Quang Chư, chẳng phải hai người. Sun, cậu hiểu lầm gọi cô có chuyện gì đâu. Chun, Aaron em sao vậy? Hebe, phải đó sao nhìn anh có vẻ lo lắng vậy? Aaron, các người cô thấy sao, sắp đến giờ gọi mà Quang Chư nó vẫn chưa đến. Kiki, có chuyện gì vậy anh Aaron? Hebe, Quang Chư vẫn chưa đến, Kiki hơi buồn, chắc anh ta sẽ cô đến đâu, anh ta chỉ mong sao em đi càng nhanh càng tốt mà. Chiro, Kiki sao em lại nói vậy tuy Quang Chư nó lạnh lùng thiệt nhưng cũng đừng nghĩ xấu về nó hoa như thế. Chun, phải đó chờ nó chút xem lỡ đâu nó đến trễ vì kẹt xe. Ella, vậy sao lúc đâu nó cô đến chung với bọn mình? Chun nói nhỏ, em nên nói ít lại thì tốt hơn đó. Ella, Selina. Chị nghĩ em nên chờ chút xem sao. Mọi người cùng chờ Quang Chư 1 phút, 5 phút, 10 phút, còi nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy đâu. NV, thông báo đến các hành khách đi chuyến bay từ Taiwan đến US chuẩn bị lên máy bay. Kiki, thoai đến giờ gọi, anh ta cô đến đâu em đi đây mấy chị giữ gìn sức khỏe nhé. Mai, thoai anh và Sun cũng đi đây mọi người ở lại mạnh khỏe nha. Sun, PPPP mấy anh chị, sống ở ngôi nhà này em cảm thấy vui lắm, sự ấm áp lúc nào cũng có. Mọi người, bay nha mấy người nhớ phải giữ gìn sức khỏe và vui vẻ nha. Ella, cái thằng Quang Chư chết tiệt làm gì vậy, sao còn chưa đến? Reni, mà chẳng phải mai cô mua vé cho Kiki sao vậy sao nó đi đây? Selina, chị cũng hem bích nữa, mong Quang Chư nó đến. Aron, nó chết đâu gọi cô Bích nữa. Hebe, Aron anh bình tĩnh lại đã. Kavin, chắc nó cô đến gọi. Selina, mọi người mình về đi. Chiro, khoan chờ đã, nó đến gọi cả. Từ xa Wang Chư chạy thụt mạng đến chỗ mọi người. Renny, sao giờ mới chịu đến? Wang Chư, em có, chút, chuyện, Kiki, cô ấy đâu? Aron, đang đi ở đằng kia kìa, mau đến đi. Wang Chư chạy theo Kiki và hai người kia. Wang Chư, Kiki, cách chương.